xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5230, Đại Sơn nữ chính muội muội 90. Góc truyện audio.com, ngươi xác định không có sai, còn là đồng dạng kết quả, giám định báo cáo biểu lộ rõ ràng, Hà Tiểu Mễ cùng Sa Nhược Thiến ở giữa không có liên hệ máu mủ. Túc Thanh không thể tin được, hắn vậy mà phỏng đoán sai lầm. Nếu là phần này giám định báo cáo biểu lộ rõ ràng hai người là mẫu nữ quan hệ, không quản phía trước huyên náo bao lớn, Hà Tiểu Mễ đều có thể xoay người. Bác sĩ nhìn Túc Thanh cùng Hà Tiểu Mễ biểu lộ đều có chút không thích hợp, sự tình ồn ào lớn như vậy, ai không biết a, không nghĩ tới chuyện này còn có thể rơi xuống hắn bên này. Mới đầu Túc Thanh nói Đường Thị ngầm thao tác, hắn chính là không tin. Đường Thị còn không có bản sự kia để chính quy bệnh viện làm loại kia giả giám định báo cáo, trừ phi bệnh viện chính mình muốn bày ra đại sự, đến lúc đó gặp phải xử phạt không có mấy người có thể chịu được. Cái này Túc Thanh quá ý nghĩ hão huyền, có phải hay không bình thường đập quá nhiều kịch não bộ quá độ. Hà Tiểu Mễ fan hâm mộ một mực chờ Túc Thanh Hà Tiểu Mễ đáp lại, dùng giám định báo cáo hung hăng đánh Sa Nhược Thiến mặt. Một ngày trôi qua, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hai ngày trôi qua còn là không có trả lời. Đường quả đều không có kêu hệ thống đi vạch trần, lúc này, dân mạng hẳn là có thể phán đoán ra kết quả là cái gì, chân chính bị đánh mặt chỉ có Túc Thanh cùng Hà Tiểu Mễ. Hơn nữa hiện tại trên người của hai người còn có tẩy không sạch điểm đen. Mặt khác Đường Thị đã đem nhà kia thẩm mỹ viện khởi tố, tất nhiên dám làm loại chuyện này, liền muốn đối mặt sự tình bộc lộ phía sau được đến xử phạt. Mấy ngày nay, Hà Tiểu Mễ thoát phấn không ít, còn lại fan hâm mộ còn là gặp người liền nói Hà Tiểu Mễ rất đáng thương, thế nhưng không có người mua chướng. Hà Tiểu Mễ sau đó phải gặp phải chính là các loại sắp hợp tác kịch quảng cáo, đại ngôn thất bại, còn có các loại giải ước bởi vì danh dự bị hao tổn cần bồi thường. Dù cho Túc Thanh lợi hại, Túc Thanh phía sau gia tộc lợi hại cũng không có cách nào xoay người. Hà Tiểu Mễ tại trong cái vòng này, là hoàn toàn không sống được nữa, không người nào dám lại dùng nàng. Loại này tiếu lý thẳng đau, lấy chính mình yếu đuối lợi dụng dân mạng công kích người khác, người nào không sợ. Lúc trước có bao nhiêu người nâng Hà Tiểu Mễ, hiện tại liền có bao nhiêu người chèn ép Hà Tiểu Mễ. Hà Tiểu Mễ lúc trước chỗ tiền kiếm được làm bồi thường sau đó, vậy mà còn thừa không có mấy. Cẩn thận tính toán, còn là Hà gia mẫu tử tiêu phí nàng quá nhiều. Được chứng kiến phồn hoa, lại trở lại phổ thông bình thản, người bình thường đều có thể tiếp thu loại này chênh lệch. Túc Thanh đề nghị, để Hà Tiểu Mễ dọn đi cùng hắn ở, Hà Tiểu Mễ đồng ý, từ đó hai người bắt đầu ở chung sinh hoạt. Túc Thanh tiếp tục sự nghiệp của hắn, chủ bị mới kịch, hắn tính toán là chờ danh tiếng vừa qua, lại cho Hà Tiểu Mễ an bài một chút xuất chúng nhân vật. Đám dân mạng đều là dễ quên, chuyện này không tính là Hà Tiểu Mễ một người sai, nàng chỉ là muốn nhận về mụ mụ của mình, có lẽ vung chút ít láo, nhưng hắn thấy không ảnh hưởng toàn cục. Duy nhất sai, hẳn là không có dự liệu được nàng cùng Sa Nhược Thiến ở giữa không phải mẫu nữ quan hệ. Túc Thanh đem cái này quy tội trên người mình, cho rằng là chính mình không có điều tra rõ ràng, mới để cho Hà Tiểu Mễ gặp phải những thứ này. Góc truyện audio.com Hắn cũng tra được Hà gia thôn bên trong xác thực có loại kia mượn nữ nhi đến nhận lấy trợ cấp, nói không chừng Hà Tiểu Mễ chính là như thế tồn tại, một mực mới sinh hoạt tại Hà Đức Kim trong nhà. Bọn họ còn đi trong ngục giam thăm hỏi qua Hà Đức Kim mẫu tử, hai người cự tuyệt không thừa nhận chuyện này. Túc Thanh cho rằng, hai người là sợ liên lụy ra càng nhiều chuyện hơn, hai mẫu tử đoán chừng ngồi tù liền không có phần cuối. Cảnh sát cũng điều tra qua, xác thực không thể tìm tới chứng cứ, chỉ có thể không giải quyết được gì. Túc Thanh chủ bị mới kịch thời điểm, còn là cho Hà Tiểu Mễ thêm một vai, không nghĩ tới đằng sau chọn lựa diễn viên, những cái kia diễn viên biết rõ, nhộn nhịp cự tuyệt diễn. Ngày mai gặp, cái này thế giới ngày mai xong, buổi tối ăn rất cay đồ vật, miệng không có cảm giác, dạ dày chịu không được, chậm trễ, lên chương là bị tiêu chảy. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.